Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, có chừng mực Bess. Lần này nước Đức hành trình, để Bess thật sâu hiểu rõ đến một sự thật, người tuổi trẻ bây giờ thật mẹ nó trưởng thành sớm, cũng là hướng phía trước số 7-8 năm. Nhất lưu ngôi sao cầu thủ thường thường đều là 25 tuổi về sau mới tiến vào hoàng kim kỳ. 20 ra đầu còn đang vì vị trí chủ lực đánh liều. 20 tuổi không đến đều tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng theo lấy Messi, Kaká, Rooney những này 20 tuổi không đến liền danh dương bốn biển cậu bé vàng nhóm xuất hiện. Ngôi sao cầu thủ Hoàng Kim Kỳ bắt đầu trước giờ. Rất nhiều cầu thủ trẻ đều 20 tuổi trái phải liền dương danh lập vạn. Cái này vậy trực tiếp dẫn đến rồi những kia tuổi trẻ các thiên tài rất trưởng thành sớm. Đương nhiên rồi, cái này cũng có những cái kia đáng chết người đại diện dạy dỗ nhân tố. Kimi rõ ràng đối chính mình nghề nghiệp kiếp sống là có rõ ràng quy hoạch. Với hắn mà nói, đi MU thật không phải chuyện gì tốt, đang bị Kimi cự tuyệt về sau, Bess còn không chịu ngừng nghỉ, chạy về Sanker 04 đi thông đồng Sané, còn có năm ngoái mới đi đến Sanker 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Goretzka. Kết quả vẫn là bị cự tuyệt, lại đi Dortmund thử thời vận, đến Leipzig cũng không nguyện ý cùng Bess chạm mặt, cái này mặc dù là cái người Mỹ. Nhưng là Bumblebee trung thực fan hâm mộ. Năm đó Bess trắng đao tiến đỏ đao ra phốc suy đem Bumblebee đều đâm thành cái sàng rồi. Đến nay còn tại Dortmund fan hâm mộ hận nhất danh sách bên trong cao xếp thứ nhất vì. Trở lại nước Anh Bess có chút hối hận. Tiểu hài tử bây giờ thật không dễ lừa. Giống năm đó Ferguson vừa xuất mã. Là có thể đem Giggs từ Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đưa đến MU ví dụ càng ngày càng ít. Rồi, bất quá, lão tử dự tuyển danh sách rất dài rất dài. Bess không có trực tiếp về Manchester, mà là đi Milton Keynes. 17 tuổi Dele Alli đã trở thành cái này League One câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Carrington căn cứ, Miguel U oán hỏi, ngươi nói. Hắn đây là muốn đoạt quyền sao? Ngươi nói Bess. Pochettino nín cười vỗ vỗ Miguel bả vai. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Có ý tứ gì? Một bên Zé Tu nghiêng đầu lườm một cái. Mauricio ý tứ là. Nếu như muốn đoạt quyền. Bess mục tiêu hẳn là hắn mà không phải ngươi. Ngồi tại gia thật trên ghế Pochettino cười khổ dựa vào phía sau một chút. Kỳ thật đi vào MU trước đó. Ta liền cân nhắc qua thế nào cùng Bess ở chung, nên biết rõ tự liền Guardiola đều nhấn không được hắn. Trước kia tại Wolves còn đã từng cùng huấn luyện viên chính trở mặt, cuối cùng trực tiếp dẫn đến đối phương tan học. Rennick cùng Maga cùng hắn phối hợp cũng không tệ lắm, nhưng bọn hắn đều cho Bess cực lớn quyền hạn, không chỉ là tranh tài bên trong. Miguel nhíu mày nói. Phần này tín nhiệm lấy được 3 cái Bundesliga quán quân, 2 cái cúp bóng đá Đức cùng với 1 cái vô địch Champions League. Đang quyết định tiếp nhận phần này công việc về sau. Ta chuyên đi bái phòng rồi Rennick tiên sinh. Pochettino khuỷu tay chống đỡ tại cái ghế trên lan. Can, từ từ nói, Bess kỳ thật ở phương diện này rất có phân tắc. Hắn sẽ thông qua uyển chuyển phương thức để đạt tới chính mình mục đích. Đối có quyền lực và trách nhiệm phạm vi thậm chí không nguyện ý nhúng tay. Trước đó hắn chỉ huy đá với Barcelona trận đấu kia. Tin tưởng các ngươi vậy nhìn ra được. Trầm mặc một lát sau. Zé Tu gật gật đầu. Đúng là như thế. Trước khi bắt đầu tranh tài. Hắn tại trong phòng thay quần áo cơ hồ không nói gì. Bình thường hắn cũng không có như vậy trầm mặc. Nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Miguel chật chật rồi vài tiếng. Trận kia diễn thuyết để cho ta quá giật mình. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vậy không đổi người. không có đối ta định ra đến thủ phát đội hình làm ra bất kỳ thay đổi nào. Pochettino cười lấy nói, tiếp, chỉ ở trận hình trên làm rồi hơi điều. Hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Cleverly, Pogba nửa chặng sau biểu hiện đều rất xuất sắc. Pochettino đứng lên đến bước đi thong thả rồi mấy bước, cho nên ta nói Best vẫn rất có phân tắc. Cho dù hắn trên phạm vi lớn ảnh hưởng câu lạc bộ dẫn viện binh công việc, đối chiến thuật hệ thống tiến hành đề nghị tính sửa đổi. Tại trong sân huấn luyện uốn nắn các đồng đội vị trí chạy, Miguel sửng sốt nửa ngày mới hỏi, Mauricio, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mauricio ý tứ là, Best sở dĩ chạy đến nước Đức đi, là bởi vì hắn cho rằng bây giờ MU thực lực còn cần đề cao. Zé Tu nhún nhún vai, hắn cho câu lạc bộ thủ tịch bóng dò xét đánh cái kia mấy cái điện thoại. Hắn đang tìm kiếm giữa sau trận giỏi nhiều mặt cùng với một cái đột phá năng lực xuất sắc biên. Phong, hắn hiện tại đã trở về nước, nghe nói tại Milton Keynes, quan sát một cái tiểu gia hỏa. Ha ha, hắn tựa hồ có điểm giống Van Gaal, rất ưa thích tiểu gia hỏa. Miguel cười hi hi rồi lại cười. Vậy kế tiếp, Mauricio, ta tới đón. Ân, tiếp tục quan sát. Dele Alli, rất không tệ chuyên công kích. Pochettino nhíu mày sờ sờ đầu. Rennick cho ta gọi điện thoại. Chúng ta đều rất kỳ quái. Best vì cái gì ánh mắt như vậy nhạy bén? Lựa đi ra thường thường đều rất có tiềm lực. Năm đó Aubameyang đều không người hỏi thăm sắp bị AC Milan giải ước. Miguel làm rồi cái ok thủ thế. Rõ ràng rồi, ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu như Best muốn nhúng tay bóng dò xét hệ thống đâu? Người cảm thấy hắn sẽ nhúng tay sao? Zé Tu cũng là bó tay rồi. Hắn căn bản liền không có dùng bóng dò xét hệ thống liền từ trong đống rác đào ra rồi Aubameyang. Pochettino làm rồi cái ngừng thủ thế. Tốt rồi, chỉ cần hắn đưa tay phạm vi cực hạn đang xây nghị chiến thuật. Đề nghị dẫn viện binh mục tiêu. Cùng với sân huấn luyện cùng tranh tài bên trong có hạn điều chỉnh. Cái kia cũng có thể dễ dàng tha thứ. Miguel liên tục gật đầu. Mà đổi thành một bên Zé Tu lại nghe ra rồi lời nói bên ngoài chi ý. Kỳ thật Pochettino vậy không nguyện ý như thế. Cái nào huấn luyện viên chính nguyện ý đụng phải loại tình huống này. Dù là cái kia cầu thủ kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên cũng không được. Chí ít có một điểm. Pochettino cong lên ngón tay gõ gõ mặt bàn. Best làm, đều phù hợp câu lạc bộ. Đội bóng lợi ích, điểm này không thể nghi ngờ. Đó là đương nhiên, Miguel cười nói. Best thỉnh thoảng liền sẽ mắng vài câu FIFA. Ân, ngẫu nhiên sẽ còn mắng mắng nước Pháp Lê Quay. Lần trước tại nhà hàng lúc ăn cơm đợi nhìn. Thấy trong màn hình TV Platini. Best còn mắng rồi câu thô tục. Pochettino cười lấy liên tục gật đầu. Chuyện này toàn bộ MU câu lạc bộ đều biết rõ. Cũng là bởi vì nước Pháp Lê Quay chắp tay đem giải quả cầu vàng bình chọn quyền để ra. FIFA khống chế sau để Best đều nhanh tới tay giải quả cầu vàng cắm rồi cánh bay rồi. Mà tại bên trong giật dây chính là UEFA chủ tịch Platini. Cho nên Best mới có thể đi vào MU. Cho nên, Best mới đúng bây giờ MU thực lực không hài lòng. Hắn hy vọng có thể dùng biểu hiện, dùng vinh dự đi thắng về chính mình hẳn là cầm tới đồ vật. Pochettino lần nữa ngồi xuống, nhìn như điềm nhiên như không có việc gì nhưng trong lòng lại nhớ lại năm nay mùa hè cùng Rennick. Lần kia gặp mặt, tại sắp tách ra thời điểm. Rennick lời nói thâm thía đối Pochettino nói, cùng Best hợp tác đã vui sướng vậy áp lực trùng điệp. Có thể cầm tới vinh dự nhưng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái chân tay được. Mặc dù Rennick không có đem lại nói thấu, nhưng Pochettino tự nhiên nghe rõ, cùng Best hợp tác là không thể nào trường kỳ gắn bó đi xuống. Một cái chịu chỉ huy cầu thủ. Cùng một cái chỉ huy cầu thủ huấn luyện viên, cái này nó bên trong bản thân liền có cực sâu mâu thuẫn. Cầu thủ kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên tại châu Âu giới đá banh không tính hiếm thấy, nhưng thường thường là xuất hiện ở cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Thường thường một cái trận đấu mùa giải đều không bao nhiêu ra sân thời gian. Nhưng Best khác biệt, một cái có thể cấp độ sâu ảnh hưởng chiến thuật, dẫn viện binh, đồng thời cũng là trong đội no, một ngôi sao cầu thủ. Dạng này Best nhất định để Pochettino rất khó hoàn chỉnh khống chế đội bóng. Không thấy được, tự liền Guardiola đều không được không cùng hắn chia tay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.